Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, bạt tay vang rồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người bệnh sau khi giải phẫu đều. Rất vững vàng, bởi vì là toàn gan quán chú hóa học trị liệu dược vật cũng không nhiều. Cho nên phó phản ứng rất nhẹ. Mới vừa làm xong giải phẫu, người bệnh vững vàng liên tâm điện giám hộ cũng không cần. Rất nhanh liền tra xét xong người bệnh, tiểu chỉnh, người phỏng đoán tỷ lệ thành công có thể có nhiều ít. Lỗ chủ nhiệm hỏi, càng đến gần thành công, lỗ chủ nhiệm liền càng lo lắng, lo được lo mất, tỷ lệ thành công, trịnh nhân nghĩ đến giải phẫu hoàn thành thời điểm. Tầm mắt góc trên bên phải hệ thống mặt bản nhắc nhở giải phẫu độ hoàn thành 100%. Đó còn cần phải nói sao? Nhưng cái này lời không có biện pháp và lỗ chủ nhiệm nói. Hắn trầm ngâm một chút. Nói, 9 thành đi, như vậy cao. 9 thành còn cao. Đây đều là ôm nói. Trịnh nhân mỉm cười, gật đầu một cái. Hai người đi ra phòng bệnh. Trịnh bác sĩ, người tốt. Lại gặp mặt, bộ nhược thiên xuất hiện ở trịnh nhân trước mặt, nhiệt tình đưa tay phải ra, tương đối lần trước gặp mặt, thân thiết mấy phần, trùng hợp như vậy, ngươi đây là, trịnh nhân đối với ở bệnh viện đụng phải bộ nhược thiên không kỳ quái. Kỳ quái chính là hắn tại sao sẽ ở tham gia khoa đâu. Vị này là, lỗ chủ nhiệm có chút mất hứng, bị người quấy rầy mình và trịnh nhân đối thoại. Hắn còn có thật nhiều nói muốn hỏi trịnh nhân, dám quấy rầy mình ý nghĩ, thật là tội đại ác vô cùng à. Bộ nhược thiên nhiều khôn khéo, lập tức mỉm cười đưa tay ra, nói, ta là trịnh bác sĩ người bệnh. Trước một trận, là trịnh bác sĩ làm cho ta tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ. Ngoặc kép, lỗ chủ nhiệm biết trịnh nhân phổ ngoại xuất thân. Nhưng trịnh nhân tham gia tiêu chuẩn như thế cao, như vậy phổ ngoại tiêu chuẩn khẳng định bình thường thôi. Dẫu sao, người tinh lực là có hạn, hắn cũng không thể một ngày 24 giờ học tập. Giải phẫu đi, nói như vậy, người sát vậy không chịu nổi. Lỗ chủ nhiệm không vui bị bộ nhược thiên một câu nói bỏ đi. Theo bản năng đưa tay ra, may mà trịnh bác sĩ... Hắn đơn độc một người hoàn thành giải phẫu, có thể nói là ta ân nhân cứu mạng, bộ nhược thiên tựa hồ còn ngại không đủ. Bổ sung nói đến, ngoặc kép, trịnh nhân tuổi tác, có thể làm tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ loại này khoa ngoại tổng hợp độ khó khăn. Nhất thuật thức, đã là nhân trung long phượng, trước mắt vị này lại nói, trịnh nhân là một người hoàn thành. Bệnh viện những thứ khác bác sĩ đâu? Chẳng lẽ cũng không có ở đây sao? Lỗ chủ nhiệm không nghĩ tới. Mình tùy tiện suy nghĩ một chút. Liền nghĩ đến ngày đó tình huống. Trịnh nhân đại hãn. Ngày đó mình là ở hệ thống dưới sự khống chế. Đỉnh cấp tiêu chuẩn hoàn thành giải phẫu. Đổi bây giờ. Khẳng định không làm được. Loại chuyện này mà vẫn là đừng nói tốt. Bộ tiên sinh. Ngươi tới nơi này làm gì? Trịnh nhân chuyển đổi đề tài, có chút cứng rắn, đây không phải là tới kiểm tra lại, chỉ tiêu toàn bộ bình thường, liền thuận tiện xem bạn cũ. Vừa nói, bộ nhược thiên chỉ chỗ cũ cửa phòng bệnh, cảm khái thế giới hoang đường nhàm chán tần lập người. Người nọ nhìn rất quen mắt, trịnh nhân theo thói quen lâm vào mặt manh trạng thái, là hắn người bệnh, còn có thể có mấy phần ấn tượng. Nếu là phổ thông người đi đường, trịnh nhân gặp qua 10 lần 8 lần cũng chưa chắc có thể nhớ. Không, là khẳng định không nhớ được. Là ngày đó cự tuyệt ngươi giải phẫu người tỉnh thành. Tô Vân, trịnh nhân bên tai nhỏ giọng nói. Sau khi nói xong, Tô Vân ngoài ý liệu từ trịnh nhân sau lưng đi ra. Đưa tay ra, khóe miệng mang chính thức nụ cười. Thân thiết nhưng lại không mất lễ phép nói đến. Người tốt, bộ tiên sinh, ta là ông chủ trịnh giải phẫu trợ thủ. Bộ nhược thiên mặc dù kinh ngạc, nhưng loại chuyện này mà mình thấy nhiều rồi. Cả cười cười, và Tô Vân bắt tay. Dù sao cũng là Hải Thành nhà giàu nhất. Cái gì con mèo, con chó muốn hôn gần mình muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Đã sớm không có thấy lạ. Thành phố Hải Thành một viện phó viện trưởng là cậu ta. Ta kêu Tô Vân, sau này xin nhiều chiếu cố. Tô Vân ngay sau đó buông tay, nói một câu rất để cho Trịnh Nhân ngoài ý muốn. Trịnh Nhân ánh mắt ngay sau đó híp lại, giống như là một cây dao găm, lóe lên ánh sáng trong suốt. Bộ Nhược Thiên phản ứng rất nhanh, không trả lời Tô Vân mà nói, chẳng qua là mỉm cười. Thuận thế mang Trịnh Nhân, Lỗ chủ nhiệm đi tới Tần Lập người bên người. Lập Nhân lão ca, vị này chính là ta muốn đẩy tiến cho ngươi bác sĩ. Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ, đừng xem hắn tuổi không lớn lắm, trình độ tương đối cao. Bộ Nhược Thiên nói, Lỗ chủ nhiệm hỏi, hắn là cái nào tổ? Bên người một người mang tổ giáo sư đáp một tiếng, buổi chiều liền làm đi. Người tự mình lên đài, Lỗ chủ nhiệm an bài nói, Trịnh Nhân mặt mũi, nên cho vẫn là cho, coi như là đem cùng nhau nghiên cứu kỹ thuật mới chuyện để ở một bên. Chỉ là rạng sáng cho Lâm Kiều Kiều làm giải phẫu, để cho Lâm Kiều Kiều phục minh cái này một chuyện mà. Liền có thể ở Lỗ chủ nhiệm nơi này đạt được lớn nhất thuận lợi. Bất quá Lỗ chủ nhiệm tựa hồ nhớ được cái này người bệnh hẳn là ở mấy ngày trước cự tuyệt Trịnh Nhân giải phẫu, lại nhờ người tìm mình muốn giường bệnh, bỏ mặc, dù sao nhờ người nằm viện nhiều như vậy, mình tại sao có thể nhớ được tới đây? Phó bộ cấp trở xuống, căn bản không ấn tượng. Trịnh bác sĩ, có thể do ngài cho ta làm giải phẫu sao? Tần Lập người lúc này lấy dũng khí, xé rách nét mặt già nua, nói đến, lời mới vừa ra miệng, Tần Lập người liền cảm thấy mới vừa nói mỗi một chữ, cũng giống như là một cái tay đang không ngừng quạt mình bạt tai. Mình nét mặt già nua à, bị mình một cái tát thật là đau, nhưng việc liên quan tánh mạng, nên tỏ thái độ, nên tranh thủ, vẫn là phải tranh thủ. Mới vừa Trịnh Nhân và Lỗ chủ nhiệm sóng vai đi tới hình ảnh, một mực ở Tần Lập người đầu óc bên trong quanh quẩn. Rất rõ ràng, Lỗ chủ nhiệm đồng ý Trịnh Nhân. Hơn nữa ngày hôm nay tất cả bác sĩ đều đi xem Trịnh Nhân làm mẫu giải phẫu. Đây nếu là một đạo lựa chọn đề, vậy khẳng định là đưa phân đề. Đạo đề này nếu là đáp sai, Tần Lập người đời này thật là sống uổng. Ở sinh mạng cùng tôn nghiêm trước mặt, Tần Lập người không chùn bước lựa chọn Trịnh Nhân chủ giao làm giải phẫu. Đây cũng là tội gì tới tai tương đương Tần Lập người trong miệng đắng chát vô cùng. Nhưng oán được ai? Đầu tiên là Bộ Nhược Thiên muốn giới thiệu Trịnh Nhân cho mình xem bệnh, bị mình trực tiếp cự tuyệt, còn té tốt nhiều đồ. Ở nhà mắng to Bộ Nhược Thiên cái này lão cẩu xem thường mình. Sau đó cơ duyên xảo hợp, ở bệnh viện ngẫu nhiên gặp phải Trịnh Nhân, hay là để cho mình cự tuyệt, mặt mũi này, có thể đều là mình vứt. Lỗ chủ nhiệm nghe Tần Lập người như thế nói, nghiêng đầu nhìn một cái Trịnh Nhân, ta nơi này không thành vấn đề. Trịnh Nhân nói, nhưng mà buổi chiều thì phải xem người mắc bệnh. Lỗ chủ nhiệm kinh ngạc, đúng, buổi chiều phải đi bí đi tiểu khoa xem bệnh nhân. Chuẩn bị tuyến tiền liệt xuyên tắc tham gia giải phẫu. Trịnh Nhân trầm ngâm, ông chủ, ta cùng ngươi nói, ngươi khi đó đang sốt, có phải hay không quên mất? Tô Vân lập tức nói đến, buổi chiều, đi ngoại khoa tiết niệu xem bệnh nhân, nếu là trạng thái cho phép, liền làm 64 xếp CT, sau đó chuẩn bị gần đây giải phẫu. Ngoặc kép, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Giải phẫu là không thành vấn đề, mấu chốt là mình không có làm Tần Lập người 64 xếp CT dựng lại 3D. Vậy buổi chiều hai người cùng nhau làm CT tốt. Trịnh Nhân nói, Lỗ chủ nhiệm, ngài xem có thuận tiện hay không? Có cái gì bất tiện? Lỗ chủ nhiệm cười nói, lại không chế nãi chuyện, người bập không chung làm xây lại, nhín thời giờ tay giải phẫu làm thôi. Nhín thời giờ,